Chương 1600, băng hà thế giới. 3 năm. Chương 1600, băng hà thế giới 3 năm. Một hồi tiếng gào kinh thiên tiếng, vang vọng cả một cái Tokyo khu vực. Kia vang trời tiếng gào thét, thậm chí còn để kia bị hào quang màu vàng kim nhạt tạm thời định trụ hoa tuyết, bắt đầu lại rớt xuống. Mà kia một cái thiên không chi long thân hình khổng lồ, cũng là bắt đầu chào động, hướng về Trương Tưởng phương hướng cấp tốc phi chạy tới. Đến từ sinh vật bản năng nói cho nó biết, trước mắt Trương Tưởng gồm có rất mạnh tính nguy hiểm. Mà đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm, thiên không chi long lựa chọn phương sĩ kỷ chính là tiêu diệt đối phương càng chưa nói, nó vẫn còn ở kia màu hồng điện thoại cùng tương khuông trong nghe thấy được Trương Tưởng mùi vị. Nó dừng lại ở thất tinh trong thôn, trong đó một cái rất trọng yếu mục đích, chính là kia màu hồng điện thoại cùng tương khuông tồn tại nơi nào. Chỉ là trộm đi màu hồng điện thoại di động cùng tương khuông điều này, liền đủ để cho nó phẫn nộ. Mà tức giận thiên không chi long có thể chắc là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, càng chưa nói Trương Tưởng vốn chính là ôm đánh chết tính toán của nó tới. Theo nó kia thân thể cao lớn chạy như bay đứng lên, kia bị nó cuốn chặt lấy ma thiên cao ốc cũng là chợt mà một cái đổ nát, hướng về phía dưới đã là biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa địa phương đánh sập đi, đánh tới trên mặt đất đó đã là tích lũy có chừng hơn 20 phân mét dày lớp băng. Nhìn một màn này, Trương Tưởng thì biết rõ trong tài liệu đối phương bên người lạnh nhất chỉ có 40 nhiều độ tin tức, đã là triệt để quá hạn. Nếu như là cao ốc phụ cận trên mặt đất không có lấy vượt lên trước 50 độ nhiệt độ thấp, là không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền ngưng tụ ra dày như vậy lớp băng. Mà liên lụy phạm vi, cũng là rất lớn vượt ra khỏi tư liệu trên ghi chép, chí ít trung tâm thành phố cái này một cái khu vực, cũng đã là hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Nhiệt độ không khí ở ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, cũng đã là hạ thấp 30 độ tả hữu trình độ, càng là hướng giải đất trung tâm đi, nhiệt độ kia chính là sẽ càng thấp. Như vậy siêu cường độ cao cải biến khí trời năng lực, thật không hổ là có di động thiên thai cái này một cái danh hiệu thiên không chi long A, bởi vì Trương Tưởng đã là cảm giác được, lấy cái nào một đống cao ốc làm trung tâm phương viên 10.000 thước bên trong, đã là hoàn toàn đã không có sinh mạng dấu hiệu. Nếu như mà có, cũng là một ít ẩn dấu dưới mặt đất thật nhỏ động thực vật ba động dựng lên. Dù sao, nhân loại ở trong thời gian ngắn có thể thừa nhận nhiệt độ cải biến là có cực hạn. Cái này vượt qua 60 độ nhiệt độ kém cải biến, có thể là có thể khiến phần lớn người ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong triệt để mất đi chi giác, đồng thời ở bất chi bất giác mất đi sinh mạng. Càng chưa nói, làm kia nhiệt độ siêu thấp tập kích tới thời điểm, đại đa số người vẫn chỉ là ăn mặc đơn bạc ống tay áo y phục mà thôi. Mà về thiên không chi long chế tạo nhiệt độ siêu thấp độ cực hạn đã là cải biến điểm này, ở thiên không chi long thân thể khoảng cách Trương Tưởng hẹn có mấy chục thước thời điểm, hắn cũng đã là chiếm được hoàn toàn xác nhận. Bởi vì, cùng ngày giữa không trung khổng lồ kia bạch sắc thân thể tới gần đến Trương Tưởng thân thể trong vòng 50 thước thời điểm, hắn cũng đã là cảm giác được chính mình quanh người nhiệt độ đã là hạ xuống tới tiếp cận 30 độ trình độ. Mà, vẫn là trong nháy mắt tới gần kết quả. Nếu như là dừng lại một hồi nói, sợ là nhiệt độ còn có thể giảm xuống mấy mươi độ. Mà đang ở Trương Tưởng trong suy nghĩ, thiên không chi long đã là trường khai miệng của mình, hướng về Trương Tưởng phương hướng trực tiếp cắn tới rồi. Thế nhưng, thiên không chi long động tác mặc dù là linh sống tới cực điểm. Bất quá, đối với một bước trong lúc đó có thể bay vọt ra hơn vạn mét kịch liệt Trương Tưởng mà nói, lại là có chút chậm. Ở đối phương kia tản ra đạm lam sắc khí thể giữ tận cự trùy gặm cắn quá tới thời điểm, Trương Tưởng thân thể chẳng qua là hơi một cái né tránh mà thôi, cũng đã là hoàn toàn tránh thoát thiên không chi long đánh sâu vào. Chỉ bất quá, thiên không chi long tựa hồ cũng là có đối với như là Trương Tưởng như vậy tiểu vật thể kinh nghiệm. Đang ở Trương Tưởng chợt hiện tránh đi qua thời điểm, đối phương kia thân thể cao lớn cũng là trong nháy mắt rung động, như là một cái trường xà xoay chuyển động thân thể một dạng mà đem một phần thân thể hướng về Trương Tưởng phương hướng sông đánh tới. Nếu như là trường xà vặn vẹo đụng vào nói, sợ là ngay cả Trương Tưởng giày cũng không thể phá khai, nhưng nếu như là dài đến 400 độ mì trường, 3 thập độ mì chiều rộng, có ít nhất mấy nghìn tấn nặng rồng sợ là một tọa tiểu sơn đều sẽ bị đánh sập đi bất quá, coi như là chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng có tinh thần cảm giác trưởng khống toàn trường Trương Tưởng, như thế nào lại bị công kích được đâu kia thân thể cao lớn. Chỉ là vừa vặn mà từ Trương Tưởng thân thể trước vặn vẹo mà qua mà thôi. Kia thân hình khổng lồ trên một khối tuyết hạ cụ miếng vậy, đều nhanh có Trương Tưởng hơn nửa nhân độ cao. Chỉ bất quá, Trương Tưởng càng ra để ý đúng nhiệt độ. Thiên không chi long kia thân hình khổng lồ chỉ là từ bên cạnh lao qua mà thôi, Trương Tường lông mi trên lông cũng đã là quải thượng liễu băng xương. Trương Tường thậm chí có thể đoán được, thiên không chi long bên ngoài thân nhiệt độ, ít nhất là có dưới không một bái đủ cường độ. Điểm này, từ hắn bị bao phủ ở tín ngưỡng chi lực trong bao, vẫn như cũng bị tủ lạnh đến rồi liền có thể thấy được. Bất quá, ở hơi tổn thương do giá rét sau đó, Trương Tường liền lập tức mà điều chỉnh thân thể một cái bên ngoài tín ngưỡng chi lực kết cấu, trong nháy mắt liền đem nhiệt độ siêu thấp cho để chắn bên ngoài. Bất quá, thiên không chi long một kích hay sao, liền lại một cái nữa xoay xoay người tới. Khổng lồ kia, thân thể thon dài một chút cũng không có lạc hướng khó khăn dấu hiệu, liền chuyển một cái đầu, mặt ngó về phía Trương Tường phương hướng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, nó kia đồng dạng là quay trở lại thân hình khổng lồ đuôi, cũng là trợn mà quất vào một cái nhà trường hơn 100 đống cao cao ốc trên. Thoáng kia trong lúc đó, kia tòa nhà đổ sộ nửa bộ phận trên trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mà ở Trương Tường trong cảm giác, kia tòa nhà đổ sộ thượng bộ phân đã sớm đang bị quất trúng trong nháy mắt đó, liền bị cường đại đến không còn cách nào ngăn cản lực lượng bị nghiền thành hàng ngàn hàng vạn khỏa chỉ lớn chừng quả đấm hòn đá, lấy hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thân thể cũng là bắt đầu trở nên có chút hư hảo. Hắn đúng là trong nháy mắt liền biến hóa 30 vị trí, đem kia mắt thường cũng không nhìn thấy, hiện đầy phương viên mấy vạn thước vùng lớn nhỏ toái thạch đàn cho chợt hiện tránh khỏi. Bất quá, hắn là chợt hiện tránh khỏi. Chỉ bất quá, phía sau hắn liên tục cân nhắc đống cao ốc, cũng là bắt chước nếu là bị đại hình máy bay hành khách cho đánh tới một dạng, chợt mà hoành sụt xuống. Ngay cả xa xa bầu trời vân đoá, cũng là bị gặm táp tới một bộ phận lớn. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.